Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1772. Chương 1772. Làm người không thể quá tham. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Đi tới loan khẩu đi vào máy nhắn tin hảo lợi cửa hàng. Vạn Phong liền nhíu mày. Bởi vì hắn thấy một cái không nên xuất hiện ở nơi này người. Không phải một cái là hết mấy. Trong đó còn có hai người hộ vệ. Lâm Lai Vanh và Loan Phượng Trương Tuyền thân mật kháng khít chung một chỗ đang tay máy chữ Hán. Truyền máy nhắn, một bên tay máy một bên wa wa wa nói gì nói nhảm. Lâm Đại Tiểu Thư, người thật đúng là xuất quỷ nhập thần nha. Một tiếng trước ta cho ngươi gọi điện thoại. Ngươi người bên dưới nói cho ta ngươi đi Phi Châu. Không nghĩ tới ngươi nhưng từ nơi này xuất hiện. Ngươi mới đi Phi Châu liền đâu. Cả nhà ngươi, tính xem ở ngươi tức phụ phân thượng cũng không để cho cả nhà ngươi đi Phi Châu. Vạn Phong sự chú, ý ở Lâm Lai Vanh trên mình chỉ dừng lại một giây liền chuyển tới hạ trên người một người. Kazuko, ngươi cũng tới, ngươi phụ thân đâu? Asada Kazuko đột nhiên đối với Vạn Phong cung cung kính kính cúi đầu một cái. Vạn Phong lập tức cảm giác không ổn. Người Nhật Bản khom người chào cái này chính xác không chuyện tốt mà nha. Đời trước Vạn Phong nhưng mà ở tin thời sự và trên internet thấy quá nhiều người Nhật Bản cúi người. Bọn họ khom người chào không phải xảy ra điều gì tai nạn chính là lại tạo ra. Người Nhật Bản xảy ra điều gì sai lầm một cái cúi người cơ hồ liền làm xong. Nếu như một cái cúi người không giải quyết được, vậy thì ba cúi người. Vạn Phong đặc biệt lo lắng Kazuko cũng cho hắn cái ba cúi người. Cảm ơn ngươi, Vạn Phong quân, nếu không có ngươi nhắc nhở, ta phụ thân có thể liền đến núi Phu Sĩ nhảy ven núi đi. Vạn Phong thở phào nhẹ nhõm. Như thế nói không là chuyện xấu mà. Kết một chút bây giờ thời gian. Không nghi ngờ chút nào. Nhật Bản địa ốc sụp đổ. Nhật Bản địa ốc thị trường hỏng mất. Asada Kazuko mặt ngay tức thì liền mất đi màu máu. Một đêm bây giờ, giá trị hơn 100 triệu nguyên nhà liền một nửa cũng không đáng giá. Hơn nữa còn không ai muốn. Trên đường cái người tiếng khóc chấn thiên. Rất nhiều người cũng muốn sống muốn chết. Tình cảnh kia quá đáng sợ. Người Nhật Bản có chết hay không và Vạn Phong không một mao tiền quan hệ. Asada Rita không chết là được. Người phụ thân đem trong tay nhà lầu cũng ném chưa? Không cũng ném, chỉ ném hơn một nửa. Nhưng được lợi được tiền cũng vừa tốt đủ đền. Không có tổn thất gì vậy không lời. Lão này rốt cuộc không toàn nghe hắn nói. Nếu như toàn nghe hắn nói đem trong tay nhà cũng ném còn có rất nhiều lời. Bây giờ chỉ có thể không lời không lỗ. Nhưng cái này cũng không sai. Ít nhất không cần đi treo cổ nhảy lầu. Chẳng qua chọc đầu lại tới thôi. Nhật Bản xong rồi. Lần này địa ốc tan vỡ Nhật Bản 10 năm 20 năm chậm bất quá sức lực này tới. Thất nghiệp trước tiên sẽ biên độ lớn xuất hiện. Tựa hồ cuộc sống cũng qua không nổi nữa. Kazuko từ ngả từ thương xót. Có gì không qua, dù sao cũng không thể đều chết hết. Nếu là đều chết hết thế giới này còn thái bình đây. Kinh này một kiếp, Nhật Bản kinh tế sẽ tiêu điều mấy chục năm đó là nhất định. Nhưng còn chưa đến nỗi đều đi chết. Người phụ thân chưa nói có cái gì dự định. Ta phụ thân quyết định mang cả nhà đến TQ làm việc. Vạn Phong ánh mắt xem mặt trời như nhau thả, bắn ra vạn trượng ánh sáng. Đây là hắn gần đây 2 tháng nghe được tin tức tốt nhất. Sau phi dược mô tô xe đi vào sản xuất tin tức còn để cho người phấn chấn. Asada Rita muốn tới Hoa công tác đương nhiên là đến tập đoàn Nam Loan tới. Nếu Asada Rita phải đến TQ làm việc, như vậy thì nên cho hắn làm việc quan hệ. Dẫu sao người nước ngoài muốn thường ở TQ công tác có chút công tác vẫn phải làm. Vậy hắn lúc nào sẽ đến? Hắn đang liên lạc trước kia những bộ hạ kia. Xem lại có bao nhiêu người sẽ theo hắn đến TQ tới. Nhật Bản mắt xem là không có nhiều ít công ăn việc làm cơ hội. Đây thật là vận tới lọ xanh có. Tiếng sấm nha, Asada Rita không những tự muốn tới, vẫn còn ở cho Vạn Phong Hoa kéo đoàn đội. Mình nhân phẩm này, không chữa được, có phải hay không đời trước mình gặp quá nhiều khổ nạn ông trời cũng nhìn không được. Đời này tới bồi thường mình, cũng không đúng. Lần trước thế hệ mình mặc dù chỉ là một thông thường nông dân, thật giống như vậy không hỏng bét qua nhiều ít tội nha. Này, Vạn Tổng, ngươi còn không có hỏi ta tới làm gì đâu. Làm nửa ngày phiên dịch Lâm Lai Vanh bất mãn. Làm sao, ta và Kazuko nói chuyện ngươi ghen tị. Ta có thể nói cho ngươi vợ ta có thể ở nơi này đây. Cẩn thận nàng gãi ngươi. Loan Phượng cười hì hì. Nàng dĩ nhiên không thể gãi Lâm Lai Vanh. Đây chính là đại tài chủ nha. Chữ Hán truyền máy nhắn nàng há miệng thì phải 5.000 đài. Con số cơ hội vẫn là 30.000 đài. Nàng và Trương Tuyền có thể được lợi bao nhiêu tiền nha? Trương Tuyền thì giả vờ không có nghe gặp. Một bộ ta là ai diễn cảm. Tốt lắm. Bây giờ nói ngươi tới làm gì chứ? Không phải là đề ra truyền máy nhắn sao? Đề ra truyền máy nhắn chỉ là một mặt. Nói cho ngươi, ngươi để cho ta mua đồ ta cho ngươi mua về rồi. Ở qua thiên liền đến thượng bến tàu biển. Ngươi tự nghĩ biện pháp trở về đi. Mình để cho Lâm Lai Vanh mua đồ. Mua cái gì? Hằng Tất Đạt. Vạn Phong trong lòng lần nữa vui mừng. Ngày hôm nay khó khăn đến muốn xong hỉ lâm môn. Ngươi cầm Hằng Tất Đạt đồ toàn mua về rồi. Công ty chúng ta ở Nhật Bản nhân viên cầm chuyện này làm xong. Vốn là đi bên ngoài vận sẽ gặp rất nhiều trắc trở. Chúng ta cũng chuẩn bị buôn lậu. Ai ngờ Nhật Bản địa ốc một chút sụp đổ. Ai cũng không tâm tư quản chuyện. Chúng ta liền vô tình đem đồ vật vận đi ra. Đây chính là vận khí thể hiện nha. Nhật Bản địa ốc sớm không sập muộn không sập. Vừa vặn lúc này sụp đổ. Nhật Bản những cái kia phụ trách lối ra ngành bên trong không biết lại có bao nhiêu người sẽ chết ở địa ốc lên, không người có tâm tư làm việc cũng bình thường. Mua người ta toàn bộ dụng cụ bản vẽ xài 3 tỷ đồng yên. Cộng thêm thuê tàu vận tải thua, ta thu người 250 triệu không nhiều lắm đâu. 3 tỷ đồng yên, 200 triệu NDT, ngổn ngang đại khái vậy được dùng đi ngàn cầm vạn. Các nàng này lập tức được lợi đi lão tử 40 triệu còn không hơn. Nữ nhân này trong bụng ruột nhất định là màu đen. Lần sau hàng này tới đề ra truyền máy nhắn tăng giá. Được mò trở về một số. Thuyền lái đến Thượng Hải đi làm gì? Nhanh chóng thông báo chúng thay đổi phương hướng lái đến Bột Hải tới. Đáng tiếc Hồng Nhai không? Có giống dạng bến sông. Nếu là trực tiếp lái đến Hồng Nhai thì càng tỉnh chuyện. Kia lại thêm 1 triệu. Cái này cũng đòi tiền. Các nàng này có phải hay không lấy là lão tử là dễ khi dễ. Làm người không thể quá tham. Người lòng tham lớn cẩn thận nghẹn chết. Ta là làm ăn vì kiếm tiền. Dĩ nhiên vượt kiếm tiền càng tốt. Phải không? Tức phụ. Cầm truyền máy nhắn giá tiền tăng. Con số cơ hội một máy tăng 50, chữ Hán cơ hội một máy tăng 100, muốn hay không muốn, Lâm Lai Vanh tức giận cắn răng, chừng cái gì mát, chúng ta cũng là làm ăn, dĩ nhiên vượt kiếm tiền càng tốt, ngại quý ngươi có thể không muốn nha, đi lấy người khác hàng, người khác con số chuyển máy nhắn còn thật không có hoa quang chuyển máy, nhắn tiện nghi. Còn như chữ Hán người khác căn bản không có. Ít nhất bây giờ là không có. Cẩn thận ta cầm trên thuyền hàng kéo Hồng Kông đi. Lâm Lai Vanh lên tiếng uy hiếp. Vậy ngươi kéo Hồng Kông đi đi. 200 triệu nhiều sắt thép đủ ngươi ăn cả đời. Dù sao Kazuko lão tử muốn tới. Còn có một cái đoàn đội. Ta còn sợ không có dụng cụ và bản vẽ. Lâm Lai Vanh vừa nghe nhụt chí. Coi là ngươi thắng, Loan Phượng ở một bên toàn bộ hành trình chứng kiến hai người giao phong. Cười được rát rát.